Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 224, chương 224, tâm thần có chút không tập trung. Băng Lang Cốc, nơi này liền xem như vào xuân, còn có tuyết bay đầy trời, một tầng bạch sắc tinh khải trải tại nơi này mỗi một ngọn núi cao bên trên. Ngọn núi như từng mặt tấm gương đang nhấp nháy. Băng lang thích loại khí trời này, bọn chúng tại loại khí trời này ở trong yêu khí tăng lên đặc biệt nhanh, cũng dễ dàng đi săn. Dương Vũ bọn hắn xuất hiện về sau, liền rơi xuống bọn chúng địa bàn chỗ. Kia một đầu thiên yêu băng lang tộc trưởng mang theo mười mấy đầu băng lang vương xuất hiện ở Dương Vũ trước mặt bọn hắn, không nghĩ tới các ngươi còn có thể từ bên trong ngọn thần sơn ra. Xem ra các ngươi đều là đạt được thần sơn che chở sinh linh. Băng Lang Vương nhìn xem Dương Vũ bọn, hắn sâu kín nói, Dương Vũ không biết Băng Lang nói lời này là có ý gì. Hắn nhìn xem cái này một đầu cường tráng vô cùng thiên yêu lang hỏi, tiểu hắc đâu, ngươi hẳn phải biết nó ở đâu đi, ta chính đem nó đặt ở ta trong động phủ ăn dưỡng. Băng Lang tộc trưởng đáp lại nói, Dương Vũ khẩn trương nói, ta muốn nhìn một chút nó, các ngươi đi theo ta. Băng lang tộc trưởng rất dễ nói chuyện địa đáp lại. Cứ như vậy, Dương Vũ đi theo băng lang tộc trưởng đến một chỗ trong sơn động. Cái này một tòa động phủ hết sức rộng lớn, đi vào bên trong còn có từng khối tinh thạch chiếu sáng lấy động phủ. Tại trung ương nhất chỗ từ là có linh tuyền từ đó chảy ra, hình thành một vũng nhỏ đầm, một tia địa noãn ý, để cho người ta cảm thấy dễ chịu. Tại đầm trong ao còn sinh trưởng lấy bảy cây óng ánh đóa hoa, có trận trận hương thơm phát ra. Ngân Văn Quy gặp kia một vũng tiểu linh suối cùng đóa hoa, hai mắt đều tỏa sáng địa thở nhẹ, cực phẩm địa linh tuyền, còn có bảy đóa băng hải đường hoa. Những này thế nhưng là đối với nó đều có đại tác dụng. Nó hận không thể tiến lên ngâm mình ở trong đó. Thể chất có thể có được thật to địa cải thiện. Thôn phệ kia băng hải đường hoa, càng ghê gớm. Đây chính là thượng đẳng dược vương. Dương Vũ cũng nhìn thấy, nhưng hắn không giống Ngân Văn Quy như vậy kích động. Hắn vừa thu được xương tuyền huyền tinh khí, còn chiếm được thiên dược. Trước mắt những vật này sẽ không dễ dàng để hắn động tâm, nhưng là hắn cũng không thể không cảm khái, cái này băng lang tộc trưởng ở lại động phủ bất phàm a. Nó liền nằm ở nơi đó. Băng lang tộc trưởng giơ lên chân trước chỉ vào đầm trong ao một khối nhô ra tảng đá phương hướng nói, Dương Vũ đã chú ý tới gục ở chỗ này tiểu hắc, ngay tại ngủ say, khí tức vẫn còn. Tâm hắn cũng liền buông ra, tiểu hắc là hắn thầy tốt bạn hiền, càng là ân nhân cứu mạng, không phải ân cầu, với hắn mà nói có đặc thù tình cảm, hắn cũng không hy vọng nó xảy ra chuyện gì. Nó ngủ bao lâu? Dương Vũ hỏi, liền ngươi biến mất khi đó đến bây giờ, một mực chưa tỉnh lại. Băng lang tộc trưởng đáp, lâu như vậy. Dương Vũ toát ra vẻ lo lắng đạo. Dừng một chút, hắn hướng về tiểu hắc kêu lên, tiểu hắc tỉnh, tiểu hắc, chúng ta cần phải trở về. Tiểu hắc linh giác vô cùng nhạy cảm, Dương Vũ gọi như vậy, nó nếu là nghe không được, vậy liền thật là có vấn đề. Tiểu hắc thật chưa tỉnh lại, rất hiển nhiên thân thể thật xảy ra vấn đề, phải làm sao mới ổn đây? Dương Vũ trở nên có chút thúc thủ vô sách. Trước kia vẫn luôn là tiểu hắc bang hắn, hiện tại đến phiên hắn giúp tiểu hắc, thật đúng là không biết nên làm sao ra tay. Ngươi cũng không cần quá lo lắng, tình trạng của nó một ngày so với một ngày tốt, tin tưởng qua một chút thời điểm có thể mình khôi phục lại. Băng lang tộc trưởng từ bên cạnh an ủi, nói, nếu thật là dạng này liền tốt. Dương Vũ khẽ thở dài, thiếu gia. Tiên hoàng đại nhân rơi vào trạng thái ngủ say, cũng có thể là tại tiến hóa, chờ nó tỉnh lại, sẽ trở nên càng thêm cường đại. Ngân Văn Quy phụ họa nói, là thế này phải không? Đúng nga, giống chúng ta quy tộc, một ngủ ngàn năm đều có. Chờ tỉnh lại thân thể đạt được một vòng mới tăng lên tiến hóa không là vấn đề. Nó cũng không phải quy tộc. Dương Vũ im lặng đạo, dừng một chút hắn nghĩ nghĩ nói. Tiểu Hắc, tại ngươi nơi này tĩnh dưỡng, ta cũng yên tâm, chờ qua chút thời gian ta lại đến nhìn nó. Hiện tại ta nhất định phải rời đi. Hắn luôn cảm thấy có chuyện muốn phát sinh, loại cảm giác này để hắn rất bất an. Không quay lại rút quân về trông được nhìn, hắn không an tâm tới. Có thể, bên ngoài còn có một đầu hổ, ngươi cùng nhau mang đi đi. Băng Lang tộc trưởng nói, tiếp lấy nó còn nói, ta đưa ngươi một sự vật, lần sau đến tộc ta sẽ không lại nhận công kích. Băng Lang tộc trưởng lấy ra một viên lang nha đưa cho Dương Vũ, viên này lang nha so với trước kia Dương Vũ từ lang kiệt nơi đó có được lang nha phải lớn, càng lộ ra sắc bén, phát ra yêu khí càng thêm cường đại. Vậy xin đa tạ rồi. Dương Vũ chắp tay nói cảm ơn, dừng một chút hắn còn nói, ta muốn lấy một chút cực phẩm địa linh tuyền có thể chứ? Tại sơn ngục bên trong, Dương Vũ đã từng chiếm được một chút địa linh tuyền. Đáng tiếc bị Tiểu Hắc uống cạn sạch, dưới mắt những này địa linh tuyền thuộc về cực phẩm, giá trị cao hơn, hắn làm sao có thể không động tâm đâu. Có thể, băng hải đường hoa ngươi cũng lấy một gốc đi, xem như kết một cái thiện duyên, ngươi cùng thần sơn hữu duyên, nói không chừng tương lai cũng có thể giúp ta nâng cao một bước. Băng Lang tộc trưởng phi thường thành khẩn nói, không thể không nói Băng Lang đại nhân ngươi là một cái phi thường vĩ đại quyết định. Dương Vũ đối Băng Lang tộc trưởng giơ ngón tay cái lên nói, thế là Dương Vũ liền thu lấy một chút cực phẩm địa linh tuyền cùng một gốc băng hải đường hoa. Đồng thời, Băng Lang tộc trưởng còn nói cho Dương Vũ ở bên ngoài còn có một đầu hỏa vân hổ, có khả năng sắp bị đông cứng chết rồi. Dương Vũ nhìn một chút Tiểu Hắc không có dấu hiệu thức tỉnh, vẫn là bái biệt Băng Lang tộc trưởng, ra động phủ của nó, tìm tới núp ở một cái góc hỏa vân hổ. Hỏa vân hổ nhìn thấy Dương Vũ về sau, quả thực là giống gặp tái sinh phụ mẫu, bắn lên khóc kể lể, chủ nhân ngươi trở lại rồi, ta coi là sẽ không còn được gặp lại ngươi. Nó thật sự là hung ác không được liền bổ nhào vào Dương Vũ trên thân sưởi ấm. Nó không chỉ có riêng là cảm thấy thân thể lạnh, chủ yếu vẫn là cả ngày bị nhiều như vậy băng lang nhìn chằm chằm, toàn thân không được tự nhiên, lại không tốt chạy khắp nơi động, thật sự là biệt khuất a, thật sự là tiện cốt đầu. Dương Vũ đối hỏa vân hổ hung hăng đạp một cước mắng. Hỏa vân hổ không cần mặt mũi nói, chủ nhân nói đúng lắm. Chủ nhân chúng ta muốn rời đi sao? Chúng ta là muốn rời đi, nhưng ngươi lưu tại nơi này chờ Tiểu Hắc tỉnh lại rồi nói sau. Ta cần mau chóng chạy trở về, liền không mang tới ngươi. Dương Vũ do dự một chút nói, hắn càng ngày càng cảm thấy hoảng hốt, mí mắt luôn nhảy, hắn nhất định phải dùng tốc độ nhanh nhất chạy về quân đội đi xem một chút tình huống. Đừng a chủ nhân. Ta nhất định sẽ trung tâm hầu hạ ngươi, làm một đầu nhất anh minh thần võ hổ cưỡi, ngươi dẫn ta cùng đi đi. Hỏa vân hổ đều nhanh muốn khóc, nó là thật không muốn ở chỗ này cái vạn lang bàn cư địa phương. Nó liền xem như thú trung chi vương, cũng đánh không lại nhiều như vậy lang yêu, chỉ có bị khi phụ phần a. Nhìn ngươi cái này sợ dạng, ta đã cùng băng lang đại nhân nói xong. Để ngươi an tâm ở chỗ này, chờ Tiểu Hắc khôi phục, không thể thiếu ngươi chỗ tốt. Dương Vũ nói một tiếng về sau, cũng không tiếp tục để ý Hỏa Vân Hổ, mang theo Mộng Băng Tuyết cùng Ngân Văn Quy nhanh chóng chạy về trấn Man Quân đi. Bọn hắn cách nơi này lộ trình cũng không gần, nếu là đi bộ, chí ít cần mấy ngày mới chạy về được, nhưng là bọn hắn toàn lực phi hành, vậy sẽ thật to địa rút ngắn thời gian. Quy Hôn Tử, chúng ta đi. Dương Vũ đứng tại Ngân Văn Quy Mai Rùa phía trên thúc giục nói. Ngân Văn Quy là thuộc về thủy yêu. Cho dù là đạt đến yêu vương cấp bậc, có thể lăng không phi hành, nhưng là cũng không bằng nó ở trong nước tốc độ bắn vọt được nhanh. Hiện tại, thủy vực băng đã tại hòa tan. Ngân Văn Quy có thể mang theo Dương Vũ trước từ đường thủy nhanh chóng quay trở lại. Dương Vũ toàn lực địa thúc dục Ngân Văn Quy. Nó cũng là phi thường địa ra sức. Tốc độ gần đây thời điểm không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Vù vù, đường thủy trên nửa băng nửa nước tình trạng cũng không thể ngăn cản Ngân Văn Quy tốc độ. Rất nhanh liền tại dòng sông Trung Lưu hạ một đầu thật dài vết nước dấu vết. Tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì mới tốt. Dương Vũ sờ lấy mí mắt của mình thì thào nói. Thông qua một ngày tốc độ cao nhất đi đường, Ngân Văn Quy mang theo Dương Vũ về tới nhất, tới gần trấn Man Quân một đoạn thủy vực. Sau đó bọn hắn mới rời khỏi thủy vực, chuẩn bị phi hành chạy tới trấn Man Quân đi. Đường Ngân Văn Quy bay lên thời điểm, Dương Vũ mới phát hiện Ngân Văn Quy cất cánh tốc độ quả thực là chậm đáng thương. Lúc này ghét bỏ nói, ta tự mình tới bay đi. Dương Vũ cũng không lo được Ngân Văn Quy có theo hay không đến. Hắn trực tiếp triển khai băng nhận rực. Cái này sáng như bạc cánh chim so với ban đầu lớn không biết bao nhiêu lần. Càng có một cỗ cực hàn băng khí lộ ra đến, để xung quanh không khí cũng vì đó nhanh chóng hạ nhiệt độ. Đây là Dương Vũ đột phá đến địa hải cảnh giới, đồng thời hấp thu xương tuyền huyền tinh khí về sau, mang đến to lớn biến hóa. Băng nhận dược sẽ mang đến cho hắn lợi ích to lớn. Băng tuyết, chúng ta đi. Dương Vũ đối mộng băng tuyết chào hỏi một tiếng về sau. Hai người liền phóng lên tận trời, hướng phía trấn Man Quân phương hướng nhanh chóng khởi xướng xung kích. Thiếu gia ngươi chờ ta một chút. Ngân Văn Quy không chút do dự đuổi tới. Hiện tại, nó là nhất định phải ôm Dương Vũ đùi. Nó còn muốn đạt được băng giao tinh huyết, tiến một bước để cho mình tiến hóa, dù là biến thành tọa kỵ lại như phương đâu. Cơ duyên như vậy nếu là bỏ qua, nó cả một đời chỉ sợ đừng nghĩ lại có. Dương Vũ lòng nóng như lửa đốt, hắn băng nhận rực huy động, từng cơn ớn lạnh tung bay, sức gió cường đại sinh ra, thân hình như yến đằng không phi hành. Tốc độ nhanh chóng tuyệt đối so với cái kia trung cấp vương giả nhanh hơn. Có thể so với cao cấp vương giả hoàn toàn không đáng kể. Dù sao hắn cái này một đôi băng nhận dược nhưng là chân chính cánh, mà không phải từ huyền khí ngưng tụ mà thành. Điểm này chính là khác vương giả không cách nào so sánh được. Dương Vũ phi hành sau một khoảng thời gian vẫn không hài lòng. Tiếp tục như vậy ít nhất phải hơn nửa ngày thời gian mới chạy về được. Ta muốn tại một canh giờ đuổi tới. Ta cần tốc độ nhanh hơn. Dương Vũ điều động hột đào đan điền lực lượng, càng không ngừng hội tụ đến thận, khiến cho hai cánh chi lực càng thêm mạnh mẽ hữu lực. Cánh động đến càng thêm tấn mãnh, đồng thời còn kích hoạt lên huyết mạch chiến ý, để cho mình lực lượng nâng cao một bước. Tốc độ đột nhiên lại một lần nữa tiêu thăng, lại đã đạt tới thẳng bức đỉnh cấp vương giả tốc độ. Đây quả thực là hãi nhiên cực kỳ. Dương Vũ lướt qua chỗ, liền có cây cối bị trực tiếp đóng băng thành xương. Bực này lực lượng đồng dạng là vô cùng bá đạo. May mắn mộng băng tuyết cảnh giới so với Dương Vũ cao hơn nhiều, mới có thể thoải mái mà ở phía sau đi theo hắn. Về phần Ngân Văn Quy thì là bị kéo ra xa xa khoảng cách. Dù là nó là trung cấp yêu vương, cũng chỉ có thể đủ không biết làm gì. Thiếu gia quả nhiên là ngút trời anh tư, có tư cách để bản vương khi hắn tọa kỵ. Mấy tháng trước gặp kia mấy cái cháu trai cùng thiếu gia so sánh nhưng kém xa. Tại Dương Vũ Hỏa tốc chạy trở về thời điểm, Man tộc quân đội đã bắt đầu liên trảm mười mấy khỏa tù binh đầu người. Vạn Lam Hinh tính mệnh tràn ngập nguy hiểm. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.